3.3 Nhà nước sau chủ nghĩa và nhà nước Việt Nam sau chủ nghĩa. 3.3.1 Nhà nước sau chủ nghĩa. Nhà nước sau chủ nghĩa là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử sau loài người. Sự ra đời của nhà nước sau chủ nghĩa mang tính tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật vận động và phát triển của xã hội. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước sau chủ nghĩa là những tiền đề về kinh tế, xã hội và chính trị xuất hiện trong lòng sau tư sản. Vào nửa cuối thế kỷ 19, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bộc lộ rõ rệt. Tính trì trệ, kìm hãm sự phát triển sản xuất xã hội, không phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất đã phát triển đến mức xã hội hóa cao. Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và lực lượng sản xuất ngày càng gay gắt, đòi hỏi phải tiến hành cải biến cách mạng, xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, xác lập kiểu quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đó chính là quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ sản xuất sau chủ nghĩa. Xây dựng quan hệ sản xuất kiểu mới cũng có nghĩa là thay thế phương thức sản xuất của xã hội, thay thế hình thái kinh tế xã hội cũ bằng hình thái kinh tế xã hội mới, và tất yếu dẫn đến sự thay thế kiểu nhà nước tư sản bằng nhà nước kiểu mới, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đây là tiền đề kinh tế cho sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Về mặt xã hội, do nhu cầu tích lũy tư bản, tìm kiếm lợi nhuận cao, giai cấp tư sản đã thực hiện sự bóc lột dã man và đẩy giai cấp vô sản đến chỗ bần cùng hóa. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản và những người lao động khác ngày càng gay gắt. Mặt khác, nhà nước tư sản đã thực hiện những chính sách và sử dụng những biện pháp phản động, phản dân chủ, chà đạp lên chính những tiêu chuẩn dân chủ mà giai cấp tư sản đã đề ra trước đây, dẫn đến xã hội tư sản diễn ra sự phân hóa và chia rẽ sâu sắc. Điều này làm cho mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản và các tầng lớp lao động gay gắt hơn. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp vô sản lớn mạnh không ngừng về số lượng và chất lượng. Là đại biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp vô sản ý thức vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình là lãnh đạo quần chúng lao động, tiến hành cách mạng xã hội, lật đổ thống trị của giai cấp tư sản, giải phóng mình và các tầng lớp nhân dân lao động khác khỏi áp bức bóc lột, thiết lập nhà nước kiểu mới của những người lao động, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Về tư tưởng và chính trị, những thành tựu vĩ đại của khoa học tự nhiên thu được đã mở ra khả năng nhận thức đúng đắn hơn bản chất của sự vận động và phát triển của thế giới khách quan. Trên cơ sở đó, và tổng kết một cách khoa học lịch sử phát triển loài người, các lãnh tụ tư tưởng của giai cấp vô sản đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Học thuyết này là vũ khí tư tưởng khoa học để giai cấp công nhân tổ chức và tiến hành cách mạng vô sản, xây dựng một chế độ xã hội văn minh. Sự phát triển của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đòi hỏi phải có một tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. Vì thế, Đảng Cộng sản và Công nhân được thành lập, trở thành hạt nhân lãnh đạo quần chúng lao động trong sự nghiệp đấu tranh xóa bỏ chế độ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Những tiền đề nói trên là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa còn chịu tác động rất mạnh mẽ của các điều kiện lịch sử, thời đại và yếu tố dân tộc ở từng quốc gia, từng vùng trên thế giới. Sự thay thế các hình thái kinh tế xã hội và tương ứng là các kiểu nhà nước diễn ra thông qua con đường cách mạng xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời khi có các tiền đề kinh tế, xã hội, chính trị và tư tưởng trình bày ở trên đây, nhưng không phải là một quá trình tự nó. Giai cấp công nhân liên hiệp với các tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức dưới sự lãnh đạo của chính đảng vô sản phải tiến hành cách mạng xã hội, sử dụng bạo lực cách mạng, đập tan bộ máy nhà nước bóc lột, thiết lập nhà nước kiểu mới. Bạo lực cách mạng gồm bạo lực chính trị và bạo lực vũ trang dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng xã hội có tính triệt để nhất. Vì vậy, mục đích giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động là vấn đề cơ bản và chủ yếu, song không phải là cuối cùng và duy nhất. Sau khi lật đổ nhà nước bóc lột, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, toàn thể nhân dân lao động phải bảo vệ chính quyền của mình, hoàn thiện nó và sử dụng chính quyền ấy để tổ chức, xây dựng một xã hội không có áp bức, bóc lột, bình đẳng, tự do và nhân đạo, xã hội chủ nghĩa và tiến đến xã hội cộng sản văn minh. Lịch sử đấu tranh giành chính quyền của giai cấp vô sản thế giới cho đến nay đã chứng kiến ba hình thức ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa. Công xã Paris năm 1871, giai cấp công nhân và những người lao động đã giành được chính quyền tại thủ đô nước Pháp. Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, công xã Paris chỉ tồn tại 72 ngày, nhưng nó là hình ảnh cụ thể về một nhà nước kiểu mới đầu tiên trong lịch sử và chỉ ra những bài học quý báu về nhà nước và cách mạng đối với giai cấp vô sản thế giới. Cách mạng tháng 10 Nga 1917, dưới sự lãnh đạo của đảng Bolshevik Nga, giai cấp công nhân, nông dân và binh lính đã tiến công vào các cơ quan đầu não của chính phủ Nga Hoàng tại Petersburg, đập tan bộ máy nhà nước của tư sản và địa chủ, lập nên nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông và sử dụng nhà nước đó xây dựng một xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, không có bóc lột, áp bức. Nhà nước dân chủ nhân dân ra đời sau thắng lợi vĩ đại của nhân dân Liên Xô và các lực lượng tiến bộ đối với chủ nghĩa phát xít quốc tế, cứu loài người khỏi thảm họa phát xít. Trong bối cảnh quốc tế đó, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở một số nước, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản và công nhân, tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, đánh đổ các chế độ thực dân phản động, giành chính quyền về tay nhân dân và sử dụng chính quyền đó tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Albania, Rumania, Bulgaria, Hungary, Cộng hòa Dân chủ Đức, v.v. ở châu Á như Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc là những nhà nước ra đời theo hình thức này. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, có bản chất khác với các kiểu nhà nước bóc lột. Bản chất đó do cơ sở kinh tế xã hội và đặc điểm về tổ chức thực hiện quyền lực chính trị trong chủ nghĩa xã hội quy định. Cơ sở kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa là quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo nhà nước và xã hội. Quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ duy trì sự thống trị đa số với thiểu số, là các giai cấp bóc lột, thực hiện dân chủ với đa số là nhân dân lao động, chuyên chính với thiểu số bóc lột chống đối. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là bộ máy hành chính, cơ quan cưỡng chế, đồng thời là một tổ chức quản lý kinh tế xã hội, là công cụ xây dựng một xã hội bình đẳng, công bằng, tự do và nhân đạo, là nhà nước, nửa nhà nước. 3.2.2 Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện đồng minh, cách mạng Việt Nam ở trong tình thế trực tiếp giành chính quyền, nắm vững thời cơ ngàn năm có một, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam, vùng dậy, tiến hành cách mạng tháng 8 thắng lợi, lập ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngay sau khi được thành lập, nhà nước công nông non trẻ phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954 và sau đó đã tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống Mỹ xâm lược ở miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước 1954-1975. Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng khỏi các chế độ thực dân đế quốc và tay sai bán nước, cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam đã chuyển sang làm nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ở tính nhân dân của nhà nước, đó là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Điều 2, Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung năm 2001. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước không nằm trong tay một cá nhân hay một nhóm người nào trong xã hội. Nhân dân mà nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức thực hiện quyền lực nhà nước dưới nhiều hình thức, trong đó hình thức cơ bản nhất là thông qua quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân còn sử dụng quyền lực nhà nước qua kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước mà tất cả các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam, là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc, là nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm những hành động chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy những truyền thống và các giá trị văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước dân chủ rộng rãi và thực sự. Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là thuộc tính của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Về kinh tế, nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân. Trong đó, sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng. Về chính trị, nhà nước tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đảm bảo các quyền tự do dân chủ của công dân được tôn trọng. Về văn hóa xã hội, nhà nước thực hiện chủ trương tự do tư tưởng, giải phóng mọi khả năng sáng tạo của con người, quy định các quyền tự do báo chí, hội họp, tín ngưỡng, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nhà ở, thư tín, v.v. Nhà nước quan tâm giải quyết nhiều vấn đề xã hội như việc làm, thất nghiệp, người già cô đơn, trẻ mồ côi, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiên quyết trừng trị các hành vi phá hoại, lật đổ, xâm hại đến an ninh quốc gia, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật. Nhà nước thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Các bên bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Bốn nhỏ, chức năng của nhà nước. Bản chất và vai trò của nhà nước thể hiện trực tiếp trong nhiệm vụ và chức năng của nhà nước và gắn bó chặt chẽ với nó. Nhiệm vụ của nhà nước là những mục tiêu mà nhà nước cần đạt tới, là những vấn đề đặt ra mà nhà nước cần giải quyết. Nhiệm vụ của nhà nước thể hiện trực tiếp và tập trung nhất bản chất và vai trò của nhà nước. Chức năng của nhà nước là những phương diện, loại hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. Chức năng của nhà nước phụ thuộc vào bản chất của nhà nước. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa khác với chức năng của nhà nước bóc lột ở nội dung và phương pháp thực hiện. Vì nhà nước xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và nhà nước xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân lao động. Đó là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, quyền lợi nhà nước thuộc về nhân dân. Chức năng của nhà nước do các cơ quan nhà nước, bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước thực hiện. Ví dụ, chức năng đảm bảo pháp chế và trật tự pháp luật được giao cho rất nhiều cơ quan nhà nước ở các cấp khác nhau như Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp v.v. Nhưng mỗi cơ quan nhà nước có chức năng đặc thù riêng để thực hiện chức năng chung đó. Các chức năng của nhà nước được quy định một cách khách quan bởi cơ sở kinh tế và xã hội của nhà nước. Vì vậy, các chức năng của nhà nước có quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Có thể phân loại chức năng nhà nước thành các chức năng đối nội và các chức năng đối ngoại. Chức năng đối nội là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ một nước. Chức năng đối nội bao gồm tổ chức và quản lý nền kinh tế, tổ chức và quản lý nền văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, giữ vững an ninh chính trị, trấn áp sự phản kháng của giai cấp đối kháng, bảo vệ trật tự pháp luật và quyền lợi của giai cấp cầm quyền. Chức năng đối ngoại thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nước và các dân tộc khác. Ví dụ phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược từ bên ngoài, thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác. Hai nhóm chức năng này có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu thực hiện tốt các chức năng đối nội, sẽ có thuận lợi cho việc thực hiện tốt chức năng đối ngoại, và ngược lại. Thực hiện thành công hay thất bại chức năng đối ngoại sẽ ảnh hưởng tốt hoặc cản trở việc thực hiện chức năng đối nội. Ví dụ, để thực hiện tốt chức năng đảm bảo ổn định an ninh chính trị, bảo vệ các quyền tự do, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, thì nhà nước ta phải phối hợp với các quốc gia khác trong đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế. Để thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại, nhà nước áp dụng nhiều hình thức và phương pháp hoạt động khác nhau. Nó bắt nguồn trực tiếp và thể hiện bản chất giai cấp cũng như mục tiêu hoạt động của nhà nước. Các hình thức chủ yếu áp dụng là các hình thức pháp lý như hoạt động xây dựng pháp luật, hoạt động chấp hành pháp luật và hoạt động bảo vệ pháp luật. Các phương pháp chủ yếu sử dụng là thuyết phục và cưỡng chế. Với các nhà nước bóc lột, biện pháp cưỡng chế là chủ yếu, với nhà nước xã hội chủ nghĩa thì biện pháp chủ yếu là thuyết phục. Biện pháp cưỡng chế cũng được áp dụng khi việc thuyết phục không đạt hiệu quả. Năm nhỏ, bộ máy nhà nước. 5.1, khái niệm bộ máy nhà nước. Nhiệm vụ và chức năng của nhà nước được thực hiện chủ yếu bởi bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước, từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước vì lợi ích của giai cấp thống trị. Mỗi kiểu nhà nước có cách tổ chức bộ máy nhà nước riêng tùy thuộc vào bản chất giai cấp, nhiệm vụ, chức năng và mục tiêu hoạt động của nhà nước, cũng như các điều kiện, hoàn cảnh khác về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, mức độ đấu tranh giai cấp, tương quan các lực lượng chính trị, v.v. Trong lịch sử đã tồn tại 4 kiểu nhà nước, do đó cũng tồn tại 4 kiểu tổ chức bộ máy nhà nước: bộ máy nhà nước chủ nô, bộ máy nhà nước phong kiến, bộ máy nhà nước tư sản và bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bộ máy nhà nước không phải là tập hợp giản đơn các cơ quan nhà nước, mà là hệ thống thống nhất các cơ quan nhà nước có sự liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại nhau, hỗ trợ nhau cùng thực hiện những mục tiêu chung. Bộ máy nhà nước có nhiệm vụ, chức năng, mục tiêu chung, và mỗi cơ quan nhà nước cũng có nhiệm vụ, chức năng, mục tiêu riêng, nhằm tham gia thực hiện nhiệm vụ, chức năng, mục tiêu chung của bộ máy nhà nước. Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước, có tính độc lập tương đối về cơ cấu tổ chức, bao gồm một nhóm công chức được nhà nước giao cho những quyền hạn và nhiệm vụ nhất định. Đặc điểm cơ bản nhất của cơ quan nhà nước là tính quyền lực nhà nước, thể hiện ở thẩm quyền được nhà nước trao, mà tiêu biểu nhất là quyền ban hành những văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản áp dụng pháp luật mang tính chất cá biệt, có tính chất bắt buộc phải thi hành đối với cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có liên quan. 5.2. Sự phát triển của bộ máy nhà nước. Sự phát triển của mỗi kiểu bộ máy nhà nước phụ thuộc vào nhiệm vụ, mục tiêu của nhà nước và điều kiện, hoàn cảnh lịch sử trong từng giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia. Nhìn cả tiến trình phát triển của cả 4 kiểu nhà nước, chúng ta thấy bộ máy nhà nước được tổ chức từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, chức năng, nhiệm vụ ngày càng được phân định rõ ràng, cụ thể, khoa học, và giai cấp cầm quyền nào cũng chăm lo xây dựng bộ máy nhà nước về mọi mặt vì lợi ích của mình. Dưới dạng khái quát, có thể nêu quá trình phát triển của 4 kiểu bộ máy nhà nước trong lịch sử như sau. 5.2.1. Bộ máy nhà nước chủ nô. Ban đầu, bộ máy nhà nước chủ nô được cấu tạo đơn giản theo mô hình quân sự, hành chính. Đứng đầu là vua, quốc vương, hoàng đế. Dưới vua là các cơ quan cưỡng chế như quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù và một số cơ quan khác. Ví dụ như các cơ quan chuyên theo dõi, chăm sóc đê điều, cầu cống, làm thủy lợi như ở Ai Cập cổ đại, Babylon, Ấn Độ, Trung Hoa. Sự phân chia chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước khi đó chưa cụ thể, rõ ràng. Người lãnh đạo các cơ quan quân đội, cảnh sát cũng là người trực tiếp quản lý hành chính hoặc làm công tác xét xử. Vì sao? Do sự phát triển của chế độ chiếm hữu nô lệ và tính chất ác liệt của các cuộc đấu tranh giai cấp, nên bộ máy nhà nước được phát triển ngày càng hoàn thiện, trở nên khá phức tạp. Nhiều cơ quan mới được thành lập, nhưng nòng cốt vẫn là quân đội, cảnh sát và các cơ quan cưỡng chế khác. Chẳng hạn như Athens có lực lượng cảnh sát đông nhất, còn ở La Mã thì quân đội được tăng cường rất mạnh. 5.2.2 Bộ máy nhà nước phong kiến. So với bộ máy nhà nước chủ nô, thì bộ máy nhà nước phong kiến phát triển hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhà nước phong kiến phát triển qua hai giai đoạn chủ yếu là nhà nước quân chủ phân quyền các cứ và nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. Ở một số nước châu Âu còn có cả nhà nước phân chủ đại diện đẳng cấp ở thời kỳ quá độ, chuyển từ nhà nước phân quyền các cứ lên nhà nước trung ương tập quyền, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng nhìn chung, bộ máy nhà nước của cả hai giai đoạn được tổ chức theo mô hình giống nhau. Cụ thể, đứng đầu bộ máy nhà nước là vua, dưới vua là triều đình, gồm các quan đại thần thân tín vua, nắm giữ những trọng trách chính trong bộ máy nhà nước. Tiếp đến là hệ thống các cơ quan hành chính từ trung ương đến địa phương, quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù và các cơ quan khác. Tuy vậy, bộ máy nhà nước ở mỗi giai đoạn cũng có những biểu hiện khác nhau. Ở thời kỳ phân quyền các cứ, bộ máy nhà nước trung ương yếu vì vua đã phân chia quốc gia thành các lãnh địa, trên đó hình thành các quốc gia nhỏ dưới sự quản lý của các lãnh chúa. Dưới lãnh chúa là bộ máy quan lại đầy quyền lực và các cơ quan cưỡng chế rất mạnh. Sang thời kỳ nhà nước trung ương tập quyền, tệ phân quyền các cứ được khắc phục, quyền lực nhà nước trung ương đã được tăng cường. Bên cạnh nhà vua là cả một bộ máy quan lại khổng lồ từ trung ương đến địa phương, mang nặng tính chất quan liêu, độc tài chuyên chế, được phân hàng theo chế độ đẳng cấp, đặc quyền đặc lợi. 5.2.3 Bộ máy nhà nước tư sản. Bộ máy nhà nước tư sản phát triển hơn nhiều so với bộ máy nhà nước phong kiến, bộ máy nhà nước chủ nô, và đã đạt tới mức hoàn thiện khá cao. Trong đó các cơ quan được phân định rõ ràng, cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và đều được pháp luật quy định. Các nhà nước tư sản khác nhau cả về hình thức chính thể, có nhà nước quân chủ lập hiến, nhà nước Cộng hòa đại nghị, nhà nước Cộng hòa tổng thống, nhà nước Cộng hòa hỗn hợp, lẫn về hình thức cấu trúc nhà nước, có nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang. Song bộ máy nhà nước tư sản lại được cấu tạo khá giống nhau và đều dựa trên nguyên tắc phân quyền. Theo nguyên tắc này, quyền lực nhà nước được phân chia thành ba quyền độc lập là quyền lập pháp do nghị viện nắm, quyền hành pháp do chính phủ đảm nhiệm, quyền tư pháp do tòa án thực hiện. Ba cơ quan thực hiện ba quyền này cũng độc lập và ức chế lẫn nhau, nhằm không để quyền lực tập trung quá nhiều vào một cơ quan nào. Vì như vậy, rất dễ sinh ra độc đoán chuyên quyền, làm mất đi tính dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Một giá trị xã hội quý giá mà giai cấp tư sản tôn thờ và chủ trương duy trì bảo vệ. Tuy nhiên, các nhà nước tư sản áp dụng nguyên tắc phân quyền không giống nhau và không triệt để. Ngoài ba cơ quan kể trên, trong bộ máy nhà nước tư sản còn có chức vụ nguyên thủ quốc gia, quốc vương hoặc tổng thống và các cơ quan cưỡng chế và hành chính khác từ trung ương đến địa phương. Nhìn chung, bộ máy nhà nước tư sản được tổ chức và hoạt động khá khoa học, hợp lý trên cơ sở pháp luật và nhằm thực thi luật pháp, đảm bảo nguyên tắc pháp chế tư sản. 5.2.4 Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Khác với bộ máy nhà nước tư sản, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, thống nhất quyền lực, nhưng có sự phân công lao động một cách khoa học cụ thể. Nội dung cơ bản của nguyên tắc này là quyền lực nhà nước tập trung thống nhất trong tay nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân mà cao nhất là Quốc hội. Điều 6 Hiến pháp 1992. Tất cả các cơ quan của nhà nước đều bắt nguồn từ các cơ quan quyền lực của nhà nước và chịu trách nhiệm trước các cơ quan đó. tuy được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền, nhưng trong bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa lại có sự phân công rành mạch giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp nhằm tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn lẫn lộn giữa ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, cũng như giữa các chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đảm bảo phối hợp, kết hợp, có hiệu quả giữa các cơ quan với nhau. Việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa còn được đảm bảo bằng các nguyên tắc chung, cơ bản khác như được quy định trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước, điều 4, tập trung dân chủ, điều 6, thu hút rộng rãi nhân dân lao động tham gia quản lý nhà nước, điều 53, pháp chế xã hội chủ nghĩa, điều 12. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước có nhiều loại, nhưng chủ yếu là các cơ quan quyền lực nhà nước. Ở Việt Nam là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Các cơ quan hành chính ở Việt Nam là Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp. Các cơ quan xét xử gồm Tòa án Nhân dân và Tòa án Quân sự. Các cơ quan kiểm soát gồm các Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự. Đứng đầu nhà nước là Nguyên thủ Quốc gia. Ở Việt Nam và một số nước xã hội chủ nghĩa khác là Chủ tịch nước. Chương 7 Hiến pháp 1992. Hiện nay bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa đang từng bước được hoàn thiện nhằm đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sáu nhỏ, hình thức nhà nước và chế độ chính trị. 6.1, hình thức nhà nước. Hình thức nhà nước bao gồm hai yếu tố cấu thành là hình thức chính thể và hình thức cấu trúc nhà nước. 6.1.1, hình thức chính thể là hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao, cơ cấu, trình tự thành lập và mối liên hệ của chúng với nhau, cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập nên cơ quan này. Hình thức chính thể bao gồm hai dạng. Chính thể quân chủ, quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần vào người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế, vua, hoàng đế, v.v. Chính thể quân chủ có những biến dạng thành: chính thể quân chủ tuyệt đối, người đứng đầu nhà nước có quyền lực vô hạn, vua trong chế độ phong kiến. Chính thể quân chủ hạn chế, quyền lực nhà nước được phân chia cho các cơ quan nhà nước khác bên cạnh quyền lực của người đứng đầu nhà nước. Chính thể cộng hòa, quyền lực tối cao của nhà nước được thực hiện bởi những cơ quan đại diện được bầu theo một thời hạn nhất định. Chính thể cộng hòa cũng có những biến dạng thành: cộng hòa dân chủ, quyền tham gia thành lập các cơ quan đại diện cho quyền lực nhà nước được trao cho tất cả các tầng lớp nhân dân lao động. Và chính thể cộng hòa quý tộc, quyền bầu cử này chỉ dành cho tầng lớp quý tộc. 6.1.2, hình thức cấu trúc nhà nước là sự tổ chức nhà nước theo các đơn vị hình thành lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước trung ương với các cơ quan nhà nước địa phương. Hai hình thức cấu trúc nhà nước cơ bản là nhà nước đơn nhất, là hình thức trong đó nhà nước được chia ra các đơn vị hành chính lãnh thổ, các cơ quan quyền lực, quản lý, xét xử tối cao và một hệ thống pháp luật chung cho cả nước. Nhà nước liên bang là nhà nước liên hợp của nhiều nhà nước. Nhà nước liên bang có hai hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý chung cho toàn liên bang và riêng cho từng bang thành viên. Có hai hệ thống pháp luật riêng của liên bang và các bang riêng. Trên thực tế, còn có một hình thức cấu trúc nhà nước khác là nhà nước liên minh. Đây là nhà nước trong đó mối quan hệ giữa các cơ quan tối cao của nhà nước liên minh và các thành viên lỏng lẻo hơn. Quyền độc lập của các nước thành viên cũng lớn hơn so với các thành viên nước tiểu bang trong nhà nước liên bang. Ví dụ, Hoa Kỳ trong giai đoạn từ 1776 đến 1787. 6.2. Chế độ chính trị là tổng thể những phương pháp và biện pháp mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. Những phương pháp và biện pháp này phụ thuộc vào bản chất nhà nước cũng như những yếu tố khác của mỗi giai đoạn ở mỗi nước cụ thể. Trong lịch sử xã hội có giai cấp, các giai cấp thống trị sử dụng nhiều phương pháp và biện pháp để thực hiện quyền lực nhà nước. Nhìn chung, những biện pháp và phương pháp này được phân chia thành hai loại chính. phương pháp, biện pháp dân chủ. Dân chủ trực tiếp là sự tham gia trực tiếp của nhân dân vào giải quyết những vấn đề của nhà nước. Dân chủ đại diện là sự tham gia thông qua những cơ quan đại diện như quốc hội, nghị viện. Phương pháp, biện pháp phản dân chủ thể hiện tính độc tài, cực quyền và có nhiều dạng. Đáng chú ý là phương pháp này phát triển ở mức độ cao, trở thành phương pháp tàn bạo quân phiệt và phát xít. Hai La Mã, những vấn đề cơ bản về pháp luật. Mục nhỏ, nguồn gốc của pháp luật. Theo học thuyết Marx Lenin, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng lịch sử cơ bản nhất của đời sống chính trị xã hội, cùng xuất hiện, cùng tồn tại và phát triển, và cùng tiêu vong khi nhân loại tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng là những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của pháp luật. Đó là chế độ tư hữu về tài sản và sự phân hóa xã hội thành giai cấp, mà giữa giai cấp có lợi ích đối kháng không thể điều hòa được. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm khác về sự xuất hiện của pháp luật như pháp luật cũng như nhà nước là do Chúa Trời, Thượng Đế v.v. đặt ra, thuyết thần học. Pháp luật là tổng thể những quyền của con người tự nhiên, thuyết pháp luật tự nhiên. Nhìn chung, các quan điểm này đều mang quan điểm duy tâm, không khoa học, có thuyết rất phản tiến bộ. Chúng ta biết rằng, trong chế độ cộng sản nguyên thủy, không có nhà nước, do đó cũng không có pháp luật. Hành vi của con người được điều chỉnh chủ yếu bằng con đường tập quán và tín điều tôn giáo. Đặc điểm thể hiện ý chí chung phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng thị tộc bộ lạc, mang nội dung tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tính cộng đồng bình đẳng, nhiều quy phạm có nội dung lạc hậu, mang tính manh mún, tản mạn và về nguyên tắc chỉ có hiệu lực trong phạm vi những thị tộc bộ lạc, chủ yếu thực hiện một cách tự nguyện trên cơ sở thói quen, niềm tin tự nhiên. Thuyết phục, phương pháp cơ bản áp dụng với người vi phạm. Cưỡng chế, sự lên án của cả thị tộc bộ lạc. Khi xã hội tồn tại giai cấp và mâu thuẫn giai cấp, quy tắc tập quán trở nên bất lực trong việc điều chỉnh hành vi của con người. Theo Engel, chỉ đến một giai đoạn phát triển nhất định của xã hội, do sự phát triển của lực lượng sản xuất, của phân công lao động và năng suất lao động mà đã phát sinh nhu cầu phải tập hợp dưới một quy tắc chung của những hành vi sản xuất, phân phối và trao đổi sản phẩm. Những hành vi này cứ tái diễn hàng ngày và phải làm thế nào để mọi người phải phục tùng những điều kiện chung của sản xuất và trao đổi. Quy tắc đó thoạt tiên là thói quen, sau thành pháp luật. Pháp luật được hình thành bằng hai con đường. Thứ nhất, do nhà nước cải cách hoặc thừa nhận các quy phạm xã hội phong tục tập quán, biến chúng thành pháp luật. Thứ hai, bằng hoạt động sáng tạo pháp luật của nhà nước thông qua, ban hành các văn bản pháp luật, thừa nhận các tiền lệ pháp hoặc án lệ của tòa án. Sơ đồ về con đường hình thành của pháp luật do giáo viên hướng dẫn. Hai nhỏ, bản chất của pháp luật. 2.1, tính giai cấp của pháp luật. Cũng giống như nhà nước, bản chất của pháp luật thể hiện trước hết ở tính giai cấp của nó. Pháp luật là con đẻ của xã hội có giai cấp, bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị, thể hiện ý chí giai cấp thống trị, do đó nó mang bản chất giai cấp vô cùng sâu sắc. Trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản, các Marx và Engels viết, pháp quyền của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành pháp luật. Cái ý chí mà nội dung là do những điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định. Nhận xét trên đây về bản chất của pháp luật tư sản của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx Lenin cũng đúng với mọi kiểu pháp luật, vì pháp luật nào cũng tồn tại trong xã hội có giai cấp, tuy tính chất giai cấp thể hiện trong pháp luật khác nhau, có mức độ khác nhau. Pháp luật là sự biểu thị ý chí của giai cấp thống trị, nội dung ý chí đó được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Pháp luật là công cụ thống trị về mặt giai cấp và chính trị trong xã hội. Trong chủ nghĩa xã hội, Pháp luật vẫn là nhân tố điều chỉnh về mặt giai cấp, các quan hệ xã hội. Pháp luật phản ánh nguyện vọng của con người và những quan điểm về các hành vi xử sự trong cuộc sống xã hội. Pháp luật hoàn toàn không phải là sản phẩm thuần túy của lý tính hay bản tính tự nhiên phi giai cấp như những người theo trường phái pháp luật tự nhiên quan niệm. Bản chất của pháp luật chính là ý chí của giai cấp thống trị. Ý chí đó được đề lên thành luật. Nội dung ý chí giai cấp được đề lên thành luật được quy định khách quan bởi những điều kiện kinh tế xã hội hiện thực. Những quan hệ sản xuất thống trị, tương quan lực lượng giữa các giai cấp và kết quả đấu tranh giai cấp. Pháp luật là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng xã hội. Với tư cách đó, pháp luật một mặt được quy định bởi kết cấu hạ tầng, đồng thời tác động mạnh mẽ tới kết cấu hạ tầng. Mặt khác, nó lại chịu ảnh hưởng và tác động đến bộ phận khác của kiến trúc thượng tầng. Những mối quan hệ đó thể hiện bản chất, nội dung của pháp luật. 2.2. Giá trị xã hội của pháp luật. Thực tiễn chỉ ra rằng các quy phạm pháp luật là kết quả của sự chọn lọc tự nhiên trong xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, các cá nhân và tổ chức xã hội có quan hệ với nhau rất đa dạng, được thể hiện trong những hành vi xử sự khác nhau. Xã hội thông qua nhà nước ghi nhận những cách xử sự hợp lý, khách quan, nghĩa là những cách xử sự được số đông chấp nhận, phù hợp với lợi ích của số đông xã hội. Cách xử sự này được nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật. Mặt khác, giá trị xã hội của pháp luật còn thể hiện ở chỗ quy phạm pháp luật vừa là thước đo của hành vi con người, vừa là công cụ kiểm nghiệm các quá trình, các hiện tượng xã hội, là công cụ để nhận thức xã hội và điều chỉnh các quan hệ xã hội, hướng chúng vận động phát triển phù hợp với quy luật phát triển khách quan, các quy luật nội tại của đời sống xã hội, đưa đến cho con người lượng thông tin nhất định về các giá trị xã hội, giáo dục và cải biến bản thân con người. 2.3. Tính dân tộc. Pháp luật được người dân chấp nhận là của mình thì nó phải được xây dựng trên nền tảng dân tộc, thấm nhuần tính dân tộc. Nó phải phản ánh được những phong tục, tập quán, đặc điểm lịch sử, điều kiện địa lý và trình độ văn minh, văn hóa của dân tộc. 2.4. Tính mở. Pháp luật phải là hệ thống pháp luật mở, sẵn sàng tiếp nhận những thành tựu của nền văn minh, văn hóa pháp lý của nhân loại làm giàu cho mình. Từ những vấn đề trên của pháp luật, có thể định nghĩa pháp luật là hệ thống các quy phạm, quy tắc hành vi hay quy tắc xử sự, có tính chất bắt buộc chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí nhà nước và được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp tổ chức, giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế bằng bộ máy nhà nước. Pháp luật là công cụ để thực hiện quyền lực nhà nước và là cơ sở pháp lý cho đời sống xã hội của nhà nước. 3. Các chức năng của pháp luật. Ý nghĩa và vai trò của pháp luật thể hiện qua những chức năng của pháp luật. Chức năng của pháp luật là những phương diện mặt tác động chủ yếu của pháp luật, phản ánh bản chất giai cấp và giá trị xã hội của pháp luật. 3.1. Chức năng điều chỉnh của pháp luật là sự tác động trực tiếp của pháp luật tới các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng và tạo lập hành lang pháp lý để hướng các quan hệ xã hội phát triển trong trật tự và ổn định theo mục tiêu mong muốn. Đây là hướng tác động tích cực, là chức năng cơ bản của pháp luật. Vai trò và giá trị xã hội của pháp luật thể hiện ở chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật. Sự điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội được thực hiện theo hai hướng. Một mặt, pháp luật vừa là nhiệm vụ trật tự hóa các quan hệ xã hội, đưa chúng vào những phạm vi khuôn mẫu nhất định. Mặt khác, tạo điều kiện cho các quan hệ xã hội phát triển theo chiều hướng nhất định, phù hợp với ý chí giai cấp thống trị, phù hợp với quy luật vận động khách quan của các quan hệ xã hội. Chức năng điều chỉnh của pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức quy định, cho phép, ngăn cấm, quy định quyền và nghĩa vụ qua lại giữa các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật. 3.2. Chức năng bảo vệ của pháp luật thể hiện ở việc quy định những phương tiện nhằm mục đích bảo vệ các quan hệ xã hội là cơ sở nền tảng của xã hội trước các vi phạm. Khi có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quan hệ xã hội, được pháp luật điều chỉnh, thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế ghi trong phần chế tài của quy phạm pháp luật. 3.3. Chức năng giáo dục của pháp luật được thực hiện thông qua sự tác động của pháp luật vào ý thức con người, làm cho con người hành động phù hợp với cách xử sự ghi trong quy phạm pháp luật. Cách xử sự ghi trong pháp luật là cách xử sự phổ biến đã được lựa chọn phù hợp với đạo đức tiến bộ xã hội. Nhận thức này hướng con người đến những hành vi, những cách ứng xử phù hợp với lợi ích của xã hội, nhà nước, tập thể và của bản thân. 4 nhỏ, các thuộc tính của pháp luật. 4.1. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật hay tính bắt buộc chung. Pháp luật được tạo bởi hệ thống các quy phạm pháp luật. Quy phạm pháp luật là tế bào của pháp luật, là khuôn mẫu, mô hình xử sự chung. Trong xã hội, dưới tác động của nhiều yếu tố, các hành vi xử sự của con người có thể khác nhau, nhưng vẫn có thể đưa ra các xử sự chung phù hợp với đa số. Con người sống được với nhau, hiểu nhau, làm ăn được với nhau chính nhờ những quy tắc xã hội chung được thừa nhận. Tính quy phạm phổ biến chính là cái để phân biệt quy phạm pháp luật với các quy phạm xã hội khác. So với các quy phạm xã hội khác, pháp luật có tính phổ biến hơn, rộng khắp hơn. Về nguyên tắc, pháp luật có thể điều chỉnh bất kỳ các quan hệ xã hội nào. Các quy định của điều lệ đoàn, điều lệ công đoàn, điều lệ hội liên hiệp phụ nữ v.v. không thể áp dụng ngoài phạm vi các tổ chức chính trị xã hội đó. Các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trên lãnh thổ và theo thời gian. Việc áp dụng những quy định này chỉ bị đình chỉ khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thời hạn hiệu lực của các quy phạm pháp luật đã hết. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật dựa trên ý chí của nhà nước được đề lên thành luật. 4.2. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Tính xác định về mặt hình thức là sự thể hiện nội dung pháp luật dưới những hình thức nhất định. Nội dung của nó được xác định rõ ràng, chặt chẽ do nhà nước quy định. Nội dung của pháp luật phải được quy định rõ ràng, sáng sủa, chặt chẽ, khái quát trong các khoản của điều luật, trong các điều luật, trong một văn bản pháp luật và toàn bộ hệ thống pháp luật nói chung. Nếu các quy phạm pháp luật quy định không đủ, không rõ, không chính xác, sẽ tạo ra những kẽ hở cho sự chuyên quyền, lạm dụng, những hành vi vi phạm pháp luật như tham ô, lãng phí, tham nhũng, phá hoại, vi phạm nghiêm trọng pháp chế. Một quy phạm pháp luật, một văn bản pháp luật có thể hiểu theo nghĩa này, cũng có thể hiểu theo nghĩa khác, hoặc trong cách viết có sử dụng những từ vân vân và các dấu ba chấm, thì không thể đảm bảo tính chặt chẽ của pháp luật. 4.3. Tính cưỡng chế của pháp luật. Cưỡng chế là thuộc tính thể hiện bản chất của pháp luật. Bất cứ một chế độ pháp luật nào cũng có tính chất cưỡng chế. Cưỡng chế của pháp luật là cần thiết khách quan của đời sống cộng đồng. Cộng đồng quốc gia có nhiều dân tộc, giai cấp, tầng lớp và các công dân. Họ có các lợi ích khác nhau. Pháp luật có thể phù hợp với lợi ích của tầng lớp này, nhưng lại không phù hợp, thậm chí mâu thuẫn với lợi ích của tầng lớp khác. Vì vậy, trong xã hội luôn có những người không thi hành nghiêm chỉnh, thậm chí chống lại việc thi hành pháp luật thống nhất. Việc cưỡng chế buộc mọi người phải thi hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước là không tránh khỏi. Trong khi đó, khi vi phạm các quy phạm đạo đức, phong tục, con người không bị cưỡng chế của nhà nước, nghĩa là con người không bị truy cứu trách nhiệm có tính chất pháp lý. Nếu vi phạm pháp luật, con người sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Song, tùy theo điều kiện xã hội của các kiểu nhà nước và pháp luật. Tính chất cưỡng chế được thể hiện dưới các hình thức khác nhau. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, khi thi hành pháp luật dựa trên cơ sở giáo dục là chủ yếu và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật. Do đó, Chỉ ở đâu pháp luật không được tuân thủ một cách tự giác, thì ở đó mới cần đến cưỡng chế của nhà nước. Tính chất cưỡng chế của pháp luật luôn tồn tại cùng với sự tồn tại của pháp luật. Khác với các quy phạm xã hội khác, pháp luật cho nhà nước ban hành và thừa nhận, và vì vậy được nhà nước đảm bảo thực hiện. Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện. Như vậy, pháp luật trở thành quy tắc xử sự có tính chất bắt buộc chung nhờ vào sức mạnh, quyền lực nhà nước.